Tiên ma đồng tu, chương 2339, hai tiểu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chát mã cùng Đan Châu bắt đầu vội vàng nấu nước nóng. Đương nhiên không phải thật sự muốn rửa lột Tả Thu, mà là đem nước ấm nâng lên lầu gỗ. Rót vào này cao cỡ nửa người trong thùng tắm. Đem nhi tử bảo bối dỗ ngủ về sau, Ngọc Linh Lung liền từ càn khôn trong túi chữ vật lấy ra một cái giấy dầu bao. Mở ra về sau, dĩ nhiên là đặc biệt cánh hoa. Xem ra phi thường mới lạ, giống như là vừa ngắt lấy xuống giống như. Nàng đem cánh hoa đều đẩy vào trong thùng tắm, bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Thấy Tả Thu ở một bên ngốc núc ních ngồi, nói, thất thần làm gì, trên người của ta cánh hoa hàng tồn cũng không nhiều, người đã đến rồi ta mới nhẫn đau dùng một bao, vội vàng đem quần áo thoát khỏi. Cùng một chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A hát, Tả Thu tự nhiên không giống Ngọc Linh Lung như vậy mở ra, nói, không cần. Chính ngươi rửa a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung tự nhiên sẽ không bỏ qua Tả Thu. Đi đến bên cạnh của nàng, bỗng nhiên khẽ vươn tay liền kéo Tả Thu đai lưng. Nói, nhìn ra ngươi bây giờ tâm tình rất phiền muộn. Phao một cái tắm nước nóng có thể chậm rãi thể xác và tinh thần. Đều là nữ nhân, hại cái gì xấu hổ. Nàng khuyên can mãi. Mới đưa Tả Thu nói đến trong thùng tắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thùng tắm rất lớn, chừng cao hơn nửa người. Hai cái cô nương trước mặt ngồi ở bên trong, cũng không thấy được chen chúc. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có là Ngọc Linh Lung biến hóa rất lớn, Tả Thu biến hóa cũng không nhỏ. Tại trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không cùng một cái xú danh chiêu sa ma giáo yêu nữ tại một cái trong thùng tắm tắm rửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bây giờ, nàng cảm thấy không sao. Trước kia tín ngưỡng, tựa hồ đã không trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì chính đạo, cái gì tà ma, đều là vô nghĩa mà thôi. Trên mặt nước vung một tầng tươi đẹp cánh hoa. Theo hai người ngực khắp qua, hơi nước vấn vít trong, hai người đều tại hưởng thụ lấy khó được lúc bình tĩnh quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh vỡ bình tĩnh chính là Ngọc Linh Lung. Nàng xem thấy Tả Thu, chậc chậc nói, hảo một cái đi tắm tiểu mỹ nhân, nhìn ngươi này da thịt, đều có thể bấm nước chảy đến, thật là khiến người ước ao ghen tị a hát. Tả Thu nói. Nói rất hay như da thịt của ngươi rất kém cỏi giống như. So với ta còn trắng đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung lắc đầu nói. Ta đây là bảo dưỡng đi ra. Ngươi đó là thuần túy tự nhiên vô hại. Tả Thu không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung nói. Nữ nhân một khi phá tầng kia màng, cũng rất dễ dàng giả yếu. Điểm này ta và ngươi không cách nào so sánh được a hát. Tả Thu vẫn là không hiểu. Ngọc Linh Lung cười mắng. Ngươi là thật không hiểu. Vẫn là cùng ta giả ngu đâu này. Ngươi là xử nữ. Nghe ngươi cái này mùi thơm của cơ thể. Đều nhanh che giấu những thứ này hương hoa. Chẳng bao lâu sau. Trên người của ta cũng có loại này nhàn nhạt mùi thơm. Đáng tiếc a hát. Về sau ngủ nam nhân nhiều, cũng sẽ không có. Bây giờ suy nghĩ một chút, những năm này làm những sự tình kia, thật sự là nghĩ lại mà kinh a hát. Trước kia chỉ muốn thông qua hái dương bổ âm chi thuật đề cao tu vi. Kết quả hảo hảo một cỗ thân thể, đều bị phá đổ, nhưng lại bị người mắng vì ngàn người cưỡi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn người áp yêu nữ. Tả Thu sắc mặt lập tức hồng hầu như muốn nhỏ máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng xì một tiếng khinh miệt. Nói, ngươi này đại sư tỷ hoàn nhan vô lệ. cho tới bây giờ đều không có đã làm hái dương bổ âm nham hiểm sự việc. Tu vi không làm theo đột phá đã đến thiên nhân cảnh giới. Ngọc Linh Lung bỗng nhiên hứng thú. Nói, đại sư tỷ vẫn là xử nữ. Không thể nào, ta còn tưởng rằng nàng sớm đã bị Nguyên Thiếu Khâm cho ngủ. Cho dù không có bị Nguyên Thiếu Khâm cho ngủ, cũng bị Diệp Tiểu Xuyên cái kia tiểu sắc quỷ cho hư hỏng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu trợn trắng mắt. Nói, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi một dạng a hát. Tiểu Xuyên tuy nhiên bất hảo một ít, nhưng là chưa tính là tiểu sắc quỷ a. Ngọc Linh Lung cả kinh nói. Hắn còn không tính toán. Cả ngày hai tay không thành thật một chút ăn cô nương đậu hũ. Liền nói ngươi a, thân thể ngươi còn có địa phương không có bị lau qua dầu ư, đúng rồi. Lúc trước ta nhớ được hắn còn thân hơn ngươi thoáng một phát. Cái này nếu như cũng không phải tiểu sắc quỷ. Này hái hoa đại, trộm điền bá quang cũng có thể xưng là chính nhân quân tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu nói, Tiểu Xuyên từ nhỏ tính cách chính là như vậy. Hắn chấm mút sỗ sàng. Chẳng qua là ở vào bất hảo tâm tư. Hắn là nắm chắc tuyến người. Sẽ không làm khác người sự tình. Ngọc Linh Lung lấy tay chụp ngạch. Nói, đã xong, ta xem ngươi là không có thuốc nào cứu được. Ngươi sẽ không thật sự yêu mến cái tiểu tử thúi kia đi à nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu lập tức nói xạo. Nói, làm sao có thể, ngươi đừng nói lung tung. Nhìn xem Tả Thu xấu hổ và giận dữ bộ dáng. Với tư cách người từng trải Ngọc Linh Lung, làm sao sẽ không biết cái cô nương này nội tâm ý tưởng đâu này. Ngọc Linh Lung cười nói, ai, ban đầu ở Ngọc Giản tàng động bên trong thời điểm, nên cho các ngươi một người uy một bao âm dương hợp hoan tán. Đem gạo nấu thành cơm, tiểu tử thúi kia mặc dù háo sắc, nhưng là một cái có đảm đương nam nhân. Nếu như hắn thật đem ngươi ngủ, nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Cái kia Vân Khất U ta một mực xem nàng không vừa mắt. Cả ngày một bức ta là băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Đều là nữ nhân, ai không hiểu rõ ai a hát. Chân chính vô dục vô cầu thạch nữ ta còn thật không có bái kiến. Vân Khất U cả ngày liền biết trang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh cao, uy uy, ngươi đừng đi a hát, ta không nói là được. Tả Thu thật sự nghe tiếp. Đứng lên chuẩn bị rời đi. Ngọc Linh Lung tranh thủ thời gian im miệng không nói. Đem nàng lại kéo ngồi ở trong thùng tắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật lâu trầm mặc về sau. Tả Thu mở miệng nói. Linh Lung cô nương, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ngọc Linh Lung nói. Thật sao, ta đều nhanh thành bảo mẫu. Ai cũng muốn tìm ta hỗ trợ a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu nói. Như thế nào, còn có người khác? Ngọc Linh Lung lắc đầu. Nói. Không có. Cùng ngươi không có sao. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Ngọc Linh Lung rất không thoải mái. Diệp Tiểu Xuyên tìm nàng hỗ trợ chênh lệch nội gian. Cái này bề bộn có nhất định được tính nguy hiểm. Bách Hoa Tiên Tử tìm nàng hỗ trợ. Đi Tử Trạch tìm kiếm ngày xưa hư không công tử ẩn cư tiên phủ. Cái này bề bộn tính nguy hiểm càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng chỉ khẩn cầu Tả Thu làm cho nàng giúp đỡ chiếu cố. Không có gì tính nguy hiểm mới tốt. Tả Thu hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung khí đảo. Chúng ta hiện tại cũng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau tại một cái trong thùng tắm tắm rửa. Người có thể hay không đừng như vậy nhăn nhò a hát. Rốt cuộc là sự tình gì? Ngươi ngược lại là nói a hát. Tả Thu tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm. Nói, ngươi lần trước nói, có thể liên lạc đến trường không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung biểu lộ cứng đờ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tả Thu tìm chính mình hỗ trợ. Dĩ nhiên là vì chuyện như vậy. Đây là đại sự. Ngọc Linh Lung liền thu hồi vui đùa tâm tư. Nói, người nghĩ thấy hữu trưởng sứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu lắc đầu nói. Không, ta chỉ là muốn biết rõ. Trường không có hay không quên mẹ con chúng ta. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái này dễ thôi. Ta hiện tại đã giúp ngươi hỏi một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung đứng lên. Thò tay đi lấy truyền lại mật tín lá bùa. Tả Thu thấy thế. Vội vàng ngăn lại. Nàng nói. Ngươi không muốn trực tiếp hỏi nàng. Tốt nhất là ở trước mặt nói bóng nói gió. Có lẽ hắn cũng không biết có ta tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung nói. Ta lần trước cùng ngươi nói. Hữu trưởng sứ một mực không có định ra người nối nghiệp. Tám phần muốn vị trí để lại cho ngươi. Hắn nhất định là biết ngươi tồn tại. Tả Thu nói. Đây chẳng qua là suy đoán của ngươi. Làm không phải thật. Ngọc Linh Lung nói. Vậy được a, dù sao ta gần nhất muốn phản hồi trung thổ. Hữu trưởng sứ lúc này đây cũng theo thánh giáo đại quân đi tới trung thổ. Nhìn thấy hắn lúc, ta giúp ngươi theo bên cạnh hỏi thăm một chút. Chuyện này liền bao trên người ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.